Đào Tam Nương, cô đến phòng tôi vào nửa đêm chỉ để nói với tôi điều này. Lâm Tử Minh kỳ lạ hỏi. Lâm Tử Minh bây giờ rất bất lực, bị Đào Tam Nương ôm như thế này, không thể nói là không có chút cảm giác nào. Nhưng anh không thể hành động hấp tấp, anh là một người đàn ông có vợ. May mắn thay, cuối cùng Đào Tam Nương cũng buông anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, nói: Tôi không trách anh nghĩ thế này, tôi biết chuyện của mình. Tất cả đàn ông nhìn thấy tôi đều sẽ nghĩ tôi là hồ ly tinh, là con chó cái vừa lẳng lơ vừa phóng túng. Nhưng ai mà biết được rằng, từ đầu đến cuối, Đào Tam Nương tôi chưa bao giờ làm những điều vô liêm sỉ. Đúng vậy, tôi đã dựa vào sức hấp dẫn của bản thân để quyến rũ nhiều người đàn ông, khiến họ cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ để họ được lợi, tôi cũng chưa từng bị một người đàn ông nào chạm vào. Câu nói này cũng hơi quá rồi. Lâm Tử Minh không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Khi Đào Tam Nương nhìn thấy, Đào Tam Nương đã khịt mũi một cách nặng nề, nói: Tôi biết anh sẽ hiểu lầm tôi như thế này, nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ lẳng lơ. Thực ra tôi chưa bao giờ bị một người đàn ông nào chạm vào. Đàn ông trên thế giới đều cho rằng một người phụ nữ gợi cảm quyến rũ như tôi chắc hẳn phải trải qua nhiều người đàn ông mới có được kỹ năng như vậy. Thực tế thì ngược lại, kỹ thuật quyến rũ thực sự xuất sắc đòi hỏi người tu luyện phải giữ được tấm lòng trinh nguyên mới thực hiện được, sức mạnh rất lớn. Lâm Tử Minh tin vào điều đó. Thông qua phán đoán của mình, anh biết rằng Đào Tam Nương không nói dối. Thành thật mà nói, điều này làm anh ngạc nhiên. Nhưng Đào Tam Nương nói với anh những điều này làm gì? Tôi tin cô, nhưng cô có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn đi ngủ, ngày mai sẽ có một trận chiến khốc liệt. Lâm Tử Minh nói rất chân thành. Đào Tam Nương trừng mắt nhìn anh một cách dữ dội, như thể phàn nàn về sự khó hiểu của anh. Lúc này khuôn mặt của Đào Tam Nương đột nhiên đỏ bừng, làm ra một động tác khiến Lâm Tử Minh choáng váng. Chỉ thấy Đào Tam Nương đang chuẩn bị cởi quần áo. Điều gì đang xảy ra ở đây? Lâm Tử Minh lúc này đã rất sốc. Chuyện gì vậy? Đào Tam Nương nửa đêm chạy đến để cho anh lợi ích. Đây là chuyện gì? Biết rằng ngày mai anh sẽ chết dưới tay Cố Huyền, cho nên muốn ban thưởng cho anh. Hay đây là cách Đào Tam Nương thể hiện sự tội lỗi với anh? Trong mọi trường hợp, Lâm Tử Minh không thể làm điều này. Chưa kể anh đã có gia đình, nếu anh lên giường với Đào Tam Nương, anh đã làm điều có lỗi với Sở Phi. Cho dù bỏ Sở Phi qua một bên, anh hiện tại cũng không thể có quan hệ với Đào Tam Nương. Ngày mai sẽ là trận chiến sinh tử với Cố Huyền, anh phải duy trì khí lực, làm sao có thể nản lòng vào đêm nay được. Vì vậy anh vội vàng ngăn Đào Tam Nương lại, nói: Này Đào Tam Nương, cô điên rồi sao? Trong đầu cô tôi là loại người đàn ông suy nghĩ lung tung như vậy sao? Đào Tam Nương bị anh ngăn lại, tức giận nói: Lâm Tử Minh, anh rốt cuộc có phải là đàn ông không? Tôi đã làm đến mức này rồi, anh còn muốn cự tuyệt tôi? Lâm Tử Minh nói: Tôi có phải là đàn ông hay không chỉ có thể chứng minh qua loại chuyện này sao? Được rồi, cô về đi, không cần tỏ vẻ áy náy với tôi bằng cách này. Ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết. Ngày mai là trận chiến với Cố Huyền, tôi chỉ có thể thắng. Vì vậy, cô không phải mặc cảm hay gì cả, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Nhưng Đào Tam Nương hoàn toàn không tin lời anh nói. Cô ấy nhìn anh thật sâu, nói: Lâm Tử Minh, anh không cần phải nói những điều này để lừa tôi. Tối nay đã đến đây rồi, cho nên tôi sẽ không về nữa. Anh coi như là tôi anh ấy bồi thường cho anh cũng được. Thì đó là hành vi vô liêm sỉ của tôi khi quyến rũ anh mà thôi. Đào Tam Nương của tôi hiếm khi yêu một người đàn ông nào trong đời. Tôi không muốn làm gì cả. Vì vậy, tôi muốn nhìn người đàn ông này biến mất trong thế giới của tôi. Những gì cô ấy nói đều rất chân thành, cũng rất nghiêm túc. Không phải đùa đâu. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh thấy Đào Tam Nương nghiêm túc như vậy sau khi quen biết đã lâu như vậy. Cú sốc trong lòng anh khá lớn. Trước đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Đào Tam Nương sẽ thực sự yêu mình. Điều này khiến anh cảm thấy không thật. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Anh thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Tính một chút, cũng có rất nhiều phụ nữ đã bày tỏ tình yêu với anh. Cô đến thật đấy à? Lâm Tử Minh cau mày hỏi. Đào Tam Nương ngẩng đầu lên, dán chặt mắt vào Lâm Tử Minh, nói: Anh nghĩ sao? Được rồi. Lâm Tử Minh có chút mất hứng với Đào Tam Nương. Tiếp theo, Đào Tam Nương lại chuẩn bị hành động vừa rồi, muốn hiến thân cho Lâm Tử Minh.

Nếu ý chí của anh không đủ mạnh, đây sẽ là một sai lầm lớn. Nhưng sức hấp dẫn của Đào Tam Nương thực sự rất lớn. Cô ấy có thể gọi là hồ ly tinh. Nếu đổi sang là người đàn ông khác, bảo đảm không thể cưỡng lại mà bắt đầu phạm sai lầm. Đối với việc bị Đỗ Tần Lực nhìn thấy lần nữa, anh không quan tâm. So với Cố Huyền thì Đỗ Tần Lực chỉ là con kiến, không có gì đáng nói. Bây giờ đan điền của anh đang có hỏa hoạn, nên anh phải tắm nước lạnh để dập tắt lửa. Nếu không đêm nay anh sẽ không ngủ được. Sau khi Đỗ Tần Lực trở về phòng, hắn đã mất bình tĩnh, đập phá rất nhiều thứ, gắt Lâm Tử Minh đến tận xương cốt. Vì hôm nay hắn vào khách sạn rất sớm nên không biết gì về chuyện của Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai trong trận thi đấu nhất định sẽ giết chết Lâm Tử Minh. Cái loại thật tàn nhẫn để hắn chút giận. Ngày sau đó, Lâm Tử Minh đã loại bỏ suy nghĩ phân tâm đi, trở lại trạng thái sáng suốt. Sau 2 giờ thiền định, anh bắt đầu đi ngủ. Trên thực tế, ở trình độ của anh, cho dù không ngủ 3 ngày 3 đêm, vẫn có thể duy trì tinh thần sung mãn. Nhưng ngày mai sẽ là một trận chiến khốc liệt với Cố Huyền. Anh phải cải thiện trạng thái của mình tốt nhất. Bình thường phô diễn ra 100% sức lực, nhưng bây giờ phải phô diễn 120% sức lực. Cuối cùng, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Lâm Tử Minh dường như có ý thức, mở mắt đúng lúc. Sau đó anh bước xuống giường, nhẹ nhàng cử động xương, mặc lại quần áo, bắt đầu đi xuống nhà. Khi xuống ăn sáng, nhìn thấy không khí bây giờ trang nghiêm, sôi động hơn đêm qua, nhiều người không giấu nổi sự phấn khích. Đỗ Tần Lực nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn bước tới, dừng lại bên cạnh Lâm Tử Minh, cố ý nói một cách ảm đạm. Anh chết chắc rồi, tôi sẽ quặn thắt anh, để cho anh chết trong tuyệt vọng và đau đớn. Đối mặt với lời đe dọa của Đỗ Tần Lực, Lâm Tử Minh hơi cao mày, anh hơi mất kiên nhẫn và nói thẳng với hắn. Nề mặt, anh quen biết với Đào Tam Nương, tôi không muốn so đo với anh. Nếu anh dám làm phiền tôi sẽ đánh gãy đôi chân chó của anh. Được rồi, bây giờ cút đi cho ông. Ánh mắt Đỗ Tần Lực dữ tợn, đối với lời nhận xét của Lâm Tử Minh, đơn giản là đang tìm cái chết. Hắn nhếch mép cười. Được được được, đợi đó cho ông. Đợi xíu, không làm mày chật vật. Ông đấy không tên Đỗ. Đối mặt với những lời đe dọa của hắn, Lâm Tử Minh chỉ đáp lại bằng 2 từ. Đồ điên. Lần này, Đỗ Tần Lực càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ ghét một người đến thế. Lâm Tử Minh là người đầu tiên. Khi cuộc săn bắt đầu, hắn muốn Lâm Tử Minh sống không bằng chết. Dù sao, trong cuộc thi săn bắn, có một luật bất thành văn là giết người ngầm được chấp thuận. Dù có trở lại xã hội, cũng không phải chịu trách nhiệm. Nhiều người cũng chú ý đến màn ăn miếng trả miếng giữa Đỗ Tần Lực và Lâm Tử Minh vừa rồi. Họ đều nhìn Đỗ Tần Lực với biểu cảm quái gở, cho rằng Đỗ Tần Lực là đồ ngốc. Dù biết rằng Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, ngang hàng với Cố Huyền. Hắn, một đứa trẻ ở đỉnh cao hậu thiên đến góp vui cái gì? Thật đáng tiếc khi Đỗ Tần Lực không biết chuyện này, nhìn ánh mắt của mọi người, đều nghĩ những người này là trò đùa. Lại bị Lâm Tử Minh khiêu khích, khiến hắn càng quyết tâm muốn giết Lâm Tử Minh. Sau khi ăn sáng xong, cuộc thi săn bắt đầu không lâu sau đó. Sau lời giới thiệu của ban tổ chức, Lâm Tử Minh đã tìm hiểu kỹ các quy định của cuộc thi săn bắn này. Nghe xong, thực sự rất phấn khích. Hóa ra, trong cuộc thi săn bắn này, cái gọi là quy tắc là không có quy tắc. Tất cả những người chơi tham gia đều có thể săn bao nhiêu tùy thích. Chú ý săn mồi không chỉ giới hạn ở những con thú này trong rừng, mà còn mồi ở trong mắt các thí sinh, bất kể là loại nào. Điều này đồng nghĩa với việc người cũng có thể bị săn đuổi. Tất nhiên, không phải là săn bất tận, mỗi người chỉ được săn tối đa 2 người. Mỗi người chơi đều có một thiết bị báo động. Nếu ấn thiết bị báo động thì tương đương với việc rút lui khỏi trò chơi. Còn những người khác thì không còn săn bắn nữa. Một khi săn bắn cưỡng bức, sẽ bị người tổ chức truy sát. Trên thực tế, hàng năm thí sinh sẽ chết bên trong, một số bị săn đuổi, một số bị giết bởi thú dữ. Dù sao, nói một cách dễ hiểu, đây là một trò chơi rất thô sơ và tàn nhẫn. Những người không đủ can đảm, không đủ tự tin vào bản thân sẽ không dám tham gia một trò chơi kích thích như vậy. Năm nay có rất nhiều người tham gia thi đấu, tổng cộng có 500 người.

khiêu khích điểm mấu chốt của anh. Người như Đỗ Tân Lực không đánh cho tàn phế thì giữ lại làm gì? Mày, rốt cuộc mày là người hay là quỷ? Một cước đá cho anh Lực tàn phế luôn. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Anh Lực chính là bậc thầy cao thủ đó. Bốn người còn lại kia đều cực kỳ chấn động và hoảng sợ, cơ thể bắt đầu lạnh đến phát run. Ban đầu tay bọn họ dùng sức nắm chặt đao, hiện giờ đã buông lỏng ra. Lúc một ánh mắt của Lâm Tử Minh bắn tới, bọn họ sợ tới mức đao cầm trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Lâm Tử Minh chỉ tiện tay ra oai một tí, cả đám bọn họ đều bị dọa đến tè ra quần, quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, bắt đầu cầu xin Lâm Tử Minh tha thứ. Lâm Tử Minh trông thấy cảnh tượng này cũng không thèm chấp nhặt với bọn họ, thản nhiên nói: "Về sau đừng để cho tôi nhìn thấy các người lần nữa, nếu không hậu quả sẽ không chỉ như thế này thôi đâu, rõ chưa?" Rõ rồi ạ. Sau này chúng em đảm bảo không dám xuất hiện trước mặt đại ca nữa. Tạ ơn đại ca đã tha mạng. Lâm Tử Minh gật gật đầu, cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn Đỗ Tân Lực một cái, nhấc chân bỏ đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lâm Tử Minh đã lấy đi bảng tên của năm người bọn họ. Tuy rằng đối với cái gọi là quán quân, Lâm Tử Minh không có hứng thú gì nhiều, nhưng có cơ hội này, anh cũng sẽ không để lãng phí nó. Sau đó, Lâm Tử Minh tiếp tục di chuyển trong rừng rậm, lại tiếp tục gặp mấy đội nữa. Những người này trông thấy Lâm Tử Minh chỉ đi một mình, hơn nữa trên người còn không có vũ khí gì, trong tay lại cầm không ít bảng tên, đều nổi lên ác ý muốn giải quyết Lâm Tử Minh. Chỉ là bọn họ có suy nghĩ này, nhưng không có năng lực làm chuyện này, bị Lâm Tử Minh giải quyết trong vòng mấy chiêu, bị cướp mất bảng tên, mất đi tư cách dự thi. Cho nên đến khi sang ngày thứ năm, trên tay Lâm Tử Minh đã có hơn 30 cái bảng tên. Chẳng qua anh cũng không phải người giành được nhiều bảng tên nhất. Người nhiều nhất vẫn là Cố Huyền. Tính đến lúc này, trên tay Cố Huyền đã có hơn 50 bảng tên. Hơn nữa, đa phần đều rất dễ dàng cướp được. Danh tiếng của hắn quá lớn, rất nhiều người gặp được hắn đều không hề phản kháng, ngoan ngoãn cầm bảng tên nộp lên cho Cố Huyền. Hiện tại đã qua 5 ngày, rất nhiều người đều đang hiếu kỳ về trận đấu giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Vì nguyên nhân quy tắc, nếu Cố Huyền và Lâm Tử Minh vẫn luôn không gặp được nhau, vậy thì không thể đánh được. Chỉ là tính khả năng của chuyện này vô cùng nhỏ. Sếp Cố, anh nói xem, thằng nhóc Lâm Tử Minh này, bây giờ trên người tên đó đã có bao nhiêu bảng tên? Một tên đàn em của Cố Huyền dè dặt hỏi thăm. Vốn dĩ hắn không cùng một đội với Cố Huyền, mà là khi vừa gặp được Cố Huyền đã nhanh chóng nộp bảng tên lên cho Cố Huyền. Cố Huyền cũng giống như Lâm Tử Minh, đều tham gia một mình. Chẳng qua bởi danh tiếng cùng thực lực của hắn đều ở đấy, rất nhiều người sau khi nộp bảng tên lên cho Cố Huyền vẫn không lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn đi theo Cố Huyền, chờ xem trận đại chiến thế kỷ giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Cho nên hiện giờ số người đồng hành cùng Cố Huyền khoảng chừng 450 người. Một người khinh thường nói: "Cái đó còn cần phải nói sao? Chắc chắn là không nhiều bằng sếp Cố rồi." "Cũng không nhất định, tốt xấu gì Lâm Tử Minh kia cũng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Trong cuộc thi săn bắn lần này của chúng ta, trừ sếp Cố ra, hẳn là tu vi của hắn cao nhất." "Cảnh giới tiên thiên thì làm sao? Đều là cảnh giới tiên thiên, chênh lệch giữa đôi bên vẫn tương đối lớn. Lâm Tử Minh hắn ta cũng mới chỉ là tay mới vừa bước vào cảnh giới tiên thiên mà thôi. So với tuyệt thế cao thủ như sếp Cố đây thì thua kém không chỉ là một chút thôi đâu." Thật ra thì trong cuộc thi săn bắn lần này, thực lực của sếp Cố vô cùng mạnh, chức quán quân này không chạy đi đâu được. Những người này xoay quanh người Cố Huyền, đều thay phiên tìm đủ mọi cách tâng bốc Cố Huyền, lấy lòng Cố Huyền. Lúc này Cố Huyền mở miệng, ngữ khí thản nhiên nói: "Lâm Tử Minh chỉ là một thằng nhóc con, miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Nó đã được bao nhiêu bảng tên không quan trọng, chờ đến khi tao gặp được nó thì đó chính là ngày tàn của nó." Giọng Cố Huyền lạnh như băng, tràn ngập sát khí, làm cho rất nhiều người xung quanh đều cảm thấy lạnh thấu xương, không tự chủ được dùng mình một cái. "Sếp Cố nói rất đúng, sếp Cố thật là khí phách, vô cùng giỏi giang." "Đó là đương nhiên, không nhìn xem sếp Cố có thân phận gì, phó hội trưởng Bắc Thiên Hội, tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng trung, đánh một tên Lâm Tử Minh chỉ như nghiền chết một con kiến mà thôi. Theo tôi thấy, có thể nào Lâm Tử Minh vì trốn tránh xếp cố mà chủ động bỏ quyền rồi không nhỉ? Thật đúng là có thể có khả năng này. Lâm Tử Minh không phải là thằng ngốc, hắn ta biết mình không phải đối thủ của xếp cố, hiện tại đã bỏ quyền mà chạy trốn rồi. Cố Huyền cũng nhắm mắt lại, hắn cũng có chút lo lắng việc này, nhưng trực giác sâu trong lòng nói cho hắn biết, hẳn là Lâm Tử Minh sẽ không làm vậy đâu. Ngay lúc này, phía trước xuất hiện một nhóm người, đứng đối diện với Cố Huyền. Trên mặt Cố Huyền lập tức lộ ra biểu cảm rất có hứng thú. Người đến là Phạm Lão và Đào Tam Nương, cùng người của Vân Thiên Các. Trên tay bọn họ cũng có hơn 20 cái bảng tên. Tuy rằng cuộc thi săn bắn lần này là do Vân Thiên Các sắp xếp, nhưng Vân Thiên Các không phải người chân chính đứng ra tổ chức phía sau, thế nên bản thân họ cũng có tư cách dự thi. Đám người của Phạm Lão và Đào Tam Nương trông thấy Cố Huyền, nét mặt cũng hơi thay đổi, lộ ra sự kiêng dè. Sau khi suy nghĩ, bọn họ vẫn quyết định nghênh đón. Phạm Lão cười chào hỏi với Cố Huyền. Chào anh Cố, từ sau lần trước từ biệt, đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Anh Cố không hề già đi tí nào, ngược lại càng ngày càng trẻ ra. Hơn nữa, tu vi thâm sâu không lường được. Theo tôi thấy, lần này quán quân cuộc thi săn bắn chắc chắn thuộc về tay anh Cố rồi. Lời này của Phạm Lão lộ ra sự kiêng kỵ và lấy lòng rất rõ ràng. Cố Huyền mỉm cười, sau đó trực tiếp nhìn về phía Đào Tam Nương, nói: Đào Tam Nương, nghe nói cô và Lâm Tử Minh có quan hệ tình nhân, tối hôm qua còn qua đêm trong phòng hắn. Được lắm, rất được. Hắn vừa nói ra câu này, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.